Chương 271, đóng cửa giết chó. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tờ hạo thiên sử ở chỗ này, mấy cái khác tiểu lưu manh thì tại bên cạnh một mặt cung kính nhìn xem hắn, không dám lên tiếng. Thừa dịp chờ đợi tên côn đồ nhỏ kia thời gian, hạo thiên cũng đem giao thông đại lâu lầu một đại sảnh cho triệt để tra xét một lần. Lâu một này rất là trống trải, không có một chút trang trí vật, liền liền cái bản dạng này cung cấp người nghỉ ngơi khí cụ đều không có. Nơi cửa ra vào khối địa phương giống như là bị cưỡng ép hủy đi đồng dạng, còn có một số thô giáp thổ chất hình dáng ở nơi đó, xem ra lấy trước kia bên cạnh hẳn là cùng loại sân khấu tiếp khách địa phương. Nơi đây trống trải mà thê lương, cũng không biết là dùng tới làm gì. Mà những tên côn đồ các ké kia trước đó đánh bài cũng là vây quanh ở trên mặt đất, ngồi trên mặt đất. Qua vài phút, cửa thang máy bị lần nữa mở ra. Kia trước đó đi xuống tiểu lưu manh lại còn thật đè ép hai nữ nhân đi tới. Hai nữ nhân này dáng người cao gầy, nên lớn địa phương lớn, nên mảnh địa phương mảnh, nên vểnh lên địa phương, kia càng là không cần phải nói. Tại tận thế trước đó, đây tuyệt đối là nhân gian vưu vật tồn tại. Chỉ bất quá các nàng bây giờ dáng vẻ hơi có vẻ thê thảm. Trong đó một người mặc quần jean bó sát người nữ tử, đầu kia vốn là dùng để hiện ra thon dài cặp đùi đẹp quần. Bây giờ lại tựa hồ như bị người dùng đao cắt qua, mấy đầu bị người phủi đi vết rách thuận như ẩn như hiện chân trắng một mực thông hướng chỗ cao, thẳng tới kia hơi có vẻ sung mãn xương mu kia một đầu có chút rối tung dài cùng một kiện lộ vai áo vét nhỏ, cho người ta một loại tràn ngập dã tính dụ hoặc một cô gái khác thì mặc một tịch lam hoa váy dài, cũng là rất có tư sắc cái chủng loại kia. Đáng tiếc, hai người này sắc mặt rất khó coi. Có chút lộ ở bên ngoài địa phương thậm chí còn mang theo máu ứ đọng. Trên người các nàng tản ra một cỗ là lạ hương vị. Có điểm giống nước hoa, nhưng cũng không tất cả đều là, trong đó còn mang theo một tia mùi hôi thối. Nhìn xem hai cái này thất hồn lạc phách nữ nhân, Hạo Thiên nội tâm tức giận lần nữa bị nhen lửa, bất quá hắn cũng không có làm trận bạo. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu người, chỉ có thể nhịn một chút. Cường ca, hai cái này thế nào? Tên côn đồ nhỏ kia một bên thúc giục hai nữ nhân kia vừa cười đối Hạo Thiên nói, có thể, đem các nàng đưa đến ta nơi đó đi. Hạo Thiên ra vẻ hài lòng gật đầu. Mà kia hai cái bị tiểu lưu manh thúc vội vàng nữ nhân ở nhìn thấy Hạo Thiên biến thành đầu chốc lúc, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy cực độ hoảng sợ. Một người trong đó càng là nhanh chân bên cạnh chạy. Ta không muốn chạy trốn chính là cái kia người mặc váy dài nữ nhân. Nàng một bên chạy còn vừa cuồng loạn kêu khóc, van cầu các người, không nên đem ta giao cho hắn, mau cứu các người. Nhưng mà, đối mặt nữ nhân này gào thét, không có ai đi để ý tới hắn, cũng không có người động ra ngoài ngăn cản, bởi vì tên côn đồ nhỏ kia đã tại nàng đi ra ngoài thời điểm, song khai bắt đầu thật nhanh kết ấn. Thủy độn thủy lưu tiên tiểu lưu manh miệng phun dòng chảy xiết. Cái kia đạo dòng chảy xiết ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một đầu hoàn toàn có nước sạch hội tụ mà thành trường tiên, phảng phất rắn trườn trực tiếp cuốn lên kia váy dài nữ nhân eo nhỏ bên trên, ngay sau đó tiểu lưu manh một nắm ở roi nước đầu roi, đưa nàng dễ như trở bàn tay giật tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi ngứa ra đúng hay không? Tiểu lưu manh đem nữ nhân kia kéo qua về sau, liền muốn nhấc đi đánh. Nhưng mà hắn còn không có xuống dưới. Liên bị Hạo Thiên cầm một cái chế trụ cổ tay đau nhức, cường ca đau nhức Hạo Thiên khí lực rất lớn, kia chế trụ đối phương cổ tay cũng tại hắn tức giận bên trong phát tiết lấy phẫn khí. Người đem nàng làm hỏng, ta chơi coi như khó chịu. Hạo Thiên chậm rãi lỏng, ngoài miệng mở miệng mắng, nhanh lên đưa đến ta nơi đó đi, nếu không lão tử ngay ở chỗ này cho ngươi đến trận bốn người đại chiến. Tiểu lưu manh bị như thế một chút, lập tức liền không có trước đó khi dễ nữ tử kia khí diễm. Hắn vuốt vuốt mình đã sưng đỏ cổ tay, sau đó đem bên trên roi nước khẽ quấn, đem một tên khác run rẩy thân thể quần jean nữ nhân cũng lượn quanh tiến đến, sau đó liền dắt các nàng hướng thông hướng lầu. Hai thang lầu đi đến. Trên lầu Hạo Thiên hai mắt chớp lên, trong lòng lưu ý lấy. Hắn là cố ý để tên côn đồ nhỏ kia dẫn người tới, bởi vì hắn căn bản cũng không biết mình biến thành đầu chọc đến cùng ở tại gian kia gian phòng. Thậm chí không biết đầu chọc có hay không tư cách tại giao thông trong đại lâu có được gian phòng. Cái này chàng giao thông cao ốc mặc dù không nhỏ, nhưng là bọn hắn thế lực tổ chức người lại là càng nhiều. Trước đó tại lúc tiến vào, hắn ngay tại quảng trường kia thấy được không ít lui tới, hoặc đi lại tuần tra, hoặc top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám thế lực thành viên. Quang tại giao thông cao ốc dưới lầu quảng trường chỗ, ước chừng liền có gần trăm người. có thể thấy được cái thế lực này tổ chức người, tuyệt đối không ít. Nếu là tất cả đều chen tại cái này chàng cao ốc, gian phòng tuyệt đối không đủ. Hạo Thiên căn cứ kiếp trước những cái kia tận thế tổ chức thế lực nước tiểu tính, trong lòng rất rõ ràng, loại này từ mấy cái tổ chức liên hợp lại thế lực, có thể ở tại tốt nhất chỗ an toàn nhất, nhất định là tại trong thế lực có chút quyền thế đại lao cấp nhân vật, hay là những cái kia đối thế lực tổ chức có chút công lao người. Mà còn lại mấy cái bên kia ở vào thế lực tầng dưới chốt tiểu đệ đoán trường dị năng tại phụ cận mình tìm đối phương dàn xếp. Bởi vì loại này thế lực tổ chức là từ mấy cỗ thế lực liên hợp xây dựng, cho nên lẫn nhau ở giữa độ tín nhiệm cũng không phải là rất kiên cố. Nếu để cho sở hữu tiểu đệ đều tụ chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột. Đôi này thế lực này lão đại tới nói là phi thường đau đầu. Cho nên, nhất định phải để những cái kia tiểu đệ tận lực tách ra, không thể chen tại cùng một nơi. Căn cứ Hạo Thiên suy đoán, những cái kia tận thế vật tư đoán chừng cũng tại cái này chàng trong đại lâu, nếu không dưới lầu quảng trường chỗ liền sẽ không có nhiều người như vậy đang đi tuần. Đến lầu 2, tiểu lưu manh cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng lầu 3 đi đến. Tại trải qua lầu 2 thời điểm, tới gần hành lang trong phòng kia truyền đến mấy cái thanh âm. Một đối hai muốn không dậy nổi bom lại là đang đánh bài. Cái thế lực này tổ chức người thật đúng là nhàn hoảng. Tiếp tục lên lầu. Tiểu lưu manh đi đến lầu 3 sau rốt cục cũng ngừng lại. Mạnh, cường ca, đến tiểu lưu manh xoay người cười cười, trong mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Đừng nói nhảm, mang vào gian phòng lầu 3 gian phòng nhiều như vậy, Hạo Thiên nhưng không biết tên chọc đầu này nam đến cùng ở tại cái nào gian phòng. Mạnh, cường ca, chúng ta đã nói xong nói nhảm, mang vào gian phòng. Không phải lao tử ngay ở chỗ này làm ngươi Hạo Thiên giận lông mày nhíu một cái, không nhịn được nói, đi mau tiểu lưu manh đối quang đầu nam tựa hồ có loại cực đoan sợ hãi. Hạo Thiên vừa thả xong ngoan thoại, hắn liền lập tức túi đầu, phảng phất tử hình sắp phạm đi vào pháp trường, ủ rũ túi đầu đi vào một gian tới gần hành lang gian phòng. Ba tiểu lưu manh tiến gian phòng, Hạo Thiên liền thật chặt đi theo vào, ngược lại đem môn một khóa mạnh, cường ca đối phương nghe được đồng cửa khóa cửa âm thanh. Lập tức hoảng sợ xoay người. Nhưng mà, ánh vào hắn tầm mắt lại là một thanh hiện ra hàn quang dao găm. Máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất ra hai nữ nhân kia nhìn thấy tiểu lưu manh trong nháy mắt liền thành thi thể không đầu, lập tức bị hù la hoảng lên người đăng, dài họa mạ đạ.